Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806. Chương 1806 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Chiến hạm vững vàng đáp xuống ở tháp lợi trên tinh cầu. Minh Ca cùng Phêu Đầu cùng nhau thao tác cơ giáp từ chiến hạm trung nhảy ra rừng ở mặt đất, cơ giáp nhìn quét phía trước trạng huống tiến hành hội báo. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, này một mảnh thổ địa giống như là bị đế hướng lên trời tạc phiên. Lọt vào trong tầm mắt là hỗn độn hoang vắng, cơ giáp cảm ứng khí tích tích tích vang lên. Quang não hình ảnh xuất hiện một con màu đen cơ giáp chiều Minh Ca cùng Phêu Đầu vọt tới, màu đen cơ giáp thế tới rào rạt. Hơn nữa mục tiêu phi thường minh xác trực tiếp chính là đối tượng Phêu Đầu cơ giáp, này không phải Ngân Hà chiến đội cơ giáp. Minh Ca cùng Phêu Đầu cùng nhau thao tác cơ giáp ngăn cản cũng ý đồ công kích đối phương, bọn họ một người một thú hợp tác cơ hồ là thiên y vô phùng. Tuy rằng là lần đầu tiên gần gũi đối mặt địch nhân, lần đầu tiên thao tác cơ giáp cùng địch nhân chiến đấu, nhưng một người một thú đều là sắc mặt bình tĩnh trầm ổn, một chút đều không hoảng loạn. Đem màu đen cơ giáp cánh tay dỡ xuống tới thời điểm, cơ giáp khoang nội ngồi Tạp Phiêu cùng Lâm Hiểu Nhiễm cũng xuất hiện ở quang não hình ảnh chung. Này thật đúng là đạp mòn dày sắt không tìm được được đến lại chẳng phí công phu a, cho nên ra hỏa này là đã biết Phêu Đầu cơ giáp, cho nên chuyên môn xông lên chịu chết. Minh Ca đem chính mình thao tác đài giao cho Phêu Đầu khống chế. Cơ giáp tại hạ một khắc mở ra một phiến nho nhỏ môn. Minh Ca từ cái này môn nhảy mà ra nhảy lên Tạp Phiêu cơ giáp. Minh Ca võ công là nàng dựa vào căn bản, vứt bỏ trí lực cùng với những cái đó công nghệ cao đồ vật không nói chuyện. Luận vật lộn, xúc tua quái nhóm liền tính là có được tương đối cứng rắn làn da cũng là vô pháp đánh thắng được. Thân kiều thể nhuyễn Minh Ca trốn tránh đạn lạc tiến vào Tạp Phiêu cơ giáp. Minh Ca không màng Lâm Hiểu Nhiễm kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp nhảy lên Tạp Phiêu bả vai một quyền nện ở Tạp Phiêu cái mũi thượng, xúc tua quái nhóm cái mũi là bẹp, nguyên nhân chính là vì là bẹp, cho nên xúc tua quái nhóm cái mũi đều thực yếu ớt. Minh Ca này một quyền uy lực thật lớn, nện xuống đi lúc sau, Tạp Phiêu cái mũi chỗ lập tức liền rơi vào một cái hố to. Lâm Hiểu Nhiễm ở một bên thét chói tai: Hoa Minh Ca, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Minh Ca quay đầu chiều nàng cười cười: Lâm Hiểu Nhiễm, đã lâu không thấy. Tuy rằng ở cùng Lâm Hiểu Nhiễm chào hỏi, nhưng Minh Ca thủ hạ lại không ngừng ở Tạp Phiêu xúc tua muốn cuốn lấy nàng một tay, một bẻ một cây, đem Tạp Phiêu xúc tua toàn bộ đều bẻ gãy. Cơ giáp không có người thao tác, Tả Diêu hữu bãi lập tức liền phải ngã trên mặt đất. Lâm Hiểu Nhiễm đã không dư thừa tâm tư cùng Minh Ca nói chuyện, nàng đôi tay gắt gao bẻ trụ chỗ ngồi ý đồ đi khống chế cơ giáp. Minh Ca một tay xách Tạp Phiêu bả vai, một tay xách Lâm Hiểu Nhiễm chân, ở cơ giáp sắp sửa ngã xuống thời điểm thả người nhảy nhảy tới Phêu Đầu, vì nàng kéo dài ra cơ giáp ngôi cao thượng. Cơ giáp bắt tay đem Tạp Phiêu bắt lấy phóng tới cơ giáp ngực lồng giam chung, mà Lâm Hiểu Nhiễm tắc bị Minh Ca chảo vào cơ giáp phòng khống chế nội. Mỗi cái cơ giáp đều có nội coi ngoại coi công năng, cho nên Minh Ca cùng Phêu Đầu bên này chặng huống tổng bộ bên kia đều là có thể nhìn đến. Tổng bộ hạ mệnh lệnh làm Phêu Đầu cùng Minh Ca trở lại chiến hạm, cũng khởi động chiến hạm trở lại sao trời mẫu hạm chung bắt sống Tạp Phiêu. Đây là đại gia tuy rằng nghĩ tới lại không có nắm chắc sự tình, lại không nghĩ rằng việc này thế nhưng bị Phêu Đầu vương tử điện hạ cùng hắn sủng vật thành công làm được. Cơ giáp hình ảnh trước tiên truyền quay lại khoa ai lợi áo tinh cầu, vương tử cùng sủng vật kề vai chiến đấu, lệnh cơ giáp tốc độ tăng lên rất nhiều không nói, cùng đối phương giao chiến thời điểm rõ ràng lệnh đối phương luống cuống tay chân. Sủng vật ở đối phương cơ giáp đem tạp phiêu bắt được tới hình ảnh làm đại gia kinh ngạc tới. Rồi, không nghĩ tới này chỉ xấu hoắc trường mau thú thế nhưng có lớn như vậy sức lực cùng lăng không? Nhảy lên năng lực, quá lợi hại quả thực, người xấu không đáng sợ. Đáng sợ chính là không tài hoa a, giống trường mau thú loại này xấu có tài hoa sủng vật. Xúc tua quái nhóm sôi nổi thét chói tai tỏ vẻ cũng tưởng có được một con a, giờ phút này Minh ca ở. Chiến hạm đánh giá đối diện Lâm Hiểu Nhiễm, bởi vì so ký chủ muốn sớm rời đi đóng băng khoang. Cho nên hiện tại Lâm Hiểu Nhiễm thoạt nhìn muốn so Minh ca lớn hơn nhiều, tuy rằng Lâm Hiểu Nhiễm vẫn luôn tiêm vào kéo dài thọ mệnh dược vật, nhưng trên mặt tế văn vẫn là có thể nhìn ra tới. Lâm Hiểu Nhiễm ít nhất đều có hơn 30 tuổi, này đó tiến vào đóng băng khoang mọi người đều là không vượt qua 15 tuổi thiếu niên, chỉ có ký chủ ca ca tương đối ngoại lệ, tiến vào đông lạnh khoang thời điểm 17 tuổi, cho nên Lâm Hiểu Nhiễm cùng tạp phiêu ở bên nhau. Ít nhất cũng có hơn 20 năm, hoặc là xa xa không ngừng cái này con số, công chúa. Ta là Lâm Hiểu Nhiễm. Ta là Lâm Hiểu Nhiễm a, ngài đã quên ta sao? Thấy Minh ca vẫn luôn trầm mặc, Lâm Hiểu Nhiễm vội vàng nói, công chúa, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cho rằng mọi người đều đã chết, thế giới xa lạ này chỉ còn lại có ta một người đâu. Minh ca ở khoa ai lợi áo tinh cầu như vậy nổi danh. Cơ hồ là thịnh hành toàn cầu tồn tại, nàng mới không tin Lâm Hiểu Nhiễm không biết nàng tồn tại. Nàng chiều Lâm Hiểu Nhiễm mắt trợn trắng, ca ca ta bọn họ chạy đi đâu? Ngươi là bị ai cứu? Ta cũng không biết, ta là bị tạp phiêu cứu. Lâm Hiểu Nhiễm nói, ta tỉnh lại thời điểm, trước mắt chính là tạp phiêu tiên sinh, chung quanh cũng không có khác đồng bạn, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nàng lời này Minh ca là tin tưởng. Trong ngân hà loạn lưu nhiều như vậy, nếu ký chủ sẽ bị tách ra, người khác cũng nhất định sẽ bị tách ra. Năm đó ký chủ cha mẹ thân liền sợ những người này tới rồi. Tân địa phương về sau lấy thực lực vi tôn sẽ không đem ký chủ cùng ký chủ ca ca lại tôn sùng là công chúa vương tử, cho nên mỗi người trên người đều bị cấy vào chip. Ký chủ cùng ký chủ ca ca hoàn toàn có thể khống chế những người này. Lâm Hiểu Nhiễm chip đã bị lấy. Rớt, thường một lần Minh ca cùng pheo đầu nói có thể cảm ứng được đồng bạn thuộc về nửa thật nửa giả. Nói, nàng đích xác cảm ứng được Lâm Hiểu Nhiễm ở phụ cận. Nhưng không một lát, Lâm Hiểu Nhiễm tín hiệu liền từ ký chủ trong đầu biến mất, cho nên thượng một lần Lâm Hiểu Nhiễm cùng tạp phiêu tới khoa ai lợi áo tinh cầu có lẽ chính là vì lấy rớt Lâm Hiểu Nhiễm trong thân thể. Chip, Minh ca tiếp tục hỏi Lâm Hiểu Nhiễm, người biết về tạp phiêu chút chuyện gì? Hắn còn có hay không khác sao huyệt? Trên người của ngươi chip là ai giúp ngươi lấy rớt? Là tạp phiêu, Lâm Hiểu Nhiễm biết chính mình tình cảnh hiện tại, nàng gắng đạt tới tự bảo vệ mình. Chỉ có thể ở chỗ này có lệ Minh ca, nó giúp ta lấy rớt, ta không biết nó có cái gì xào huyệt, chúng nó nói ta nghe không hiểu, chúng nó quang não quá phức tạp ta cũng sẽ không thao tác. Công chúa, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta vẫn luôn nằm mơ đều muốn tìm đến các ngươi, không nghĩ tới ta thật sự tìm được rồi công chúa, người nghe không hiểu chúng nó nói. Minh ca cười nhạo một tiếng. Duỗi tay đem Lâm Hiểu Nhiễm trên cổ mang kia viên mặc hắc sắc thoạt nhìn không một chút đặc thù hòn đá hái được hạ, vừa thấy Minh ca này động tác vẫn luôn nhược nhược, Lâm Hiểu Nhiễm lập tức liền chiều Minh ca đánh tới, tưởng thuận thế nắm Minh ca cổ. Hết chương.